Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Đề nghị này cực kỳ thích hợp ta. Tiểu tử ngươi là thế nào đi lên? Đỏ thiếu nữ thần sắc bất thiện nói. Vật liệu gỗ phòng chứa đồ bên trong Harry sắc mặt ngượng ngùng. Trên đùi của hắn đặt vào cùng một chỗ bột mì dẻo bao cùng gạm đến một nửa lạp xưởng. Mặt khác bên người còn có hai con thùng gỗ nhỏ. Một con bên trong thả chính là thanh thủy. Còn có một con thì là hắn bài tiết dùng. Hắn gãi đầu một cái. Không biết nên nói cái gì. Khó trách trước đó đoạn thời gian kia ngươi tổng cầu ta mang ngươi lên thuyền chơi. Ngươi tại thời điểm này liền đã dự định tốt muốn làm như thế đúng hay không? Annie bắt lấy Harry cổ áo. Đem hắn trực tiếp từ dưới đất xách lên. Có thể nha, còn biết điều nghiên địa hình. Lợi dụng ta, người hỗn đản này lá gan càng lúc càng lớn a. Cái sau tựa như một con gà con đồng dạng. Lạnh run run, bình tĩnh một chút a. Lão đại, ta cầu ngươi rồi rất nhiều lần muốn cùng các ngươi đi ra biển. Ngươi mỗi lần đều nói cùng Trương Hằng thuyền trưởng nói. Nhưng mỗi lần đều không nói. Ta cũng là thực sự không có biện pháp a. Ta là thật rất muốn tại chiếc thuyền này bắt đầu làm việc làm. Ngươi mới 7 tuổi, hiện tại liền ra biển không phải hồ nháo sao? Harry nghe vậy hổ khu chấn động. Ta 12 a, lão đại, 12 a, ta vóc người này thấy thế nào cũng không thể chỉ có 7 tuổi đi. Có đúng không? Nhưng vì cái gì IQ của ngươi luôn luôn cho ta một loại chỉ có 7 tuổi cảm giác đâu? Đỏ thiếu nữ, cười lạnh nói, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Hằng. Thuyền trưởng dựa theo trên thuyền quy củ bình thường nên xử lý như thế nào người xâm nhập? A, trực tiếp giết chết là tối bớt việc mà. Trương Hằng thản nhiên nói, vậy liền không có cách nào. Annie vừa nói một bên rút ra muốn bên hông quân đao. Lộ ra một vòng xâm nhiên tiếu dung. Ngươi hẳn là cũng nghe nói khô lâu hào trên đã xảy ra chuyện gì đi. Harry hoàn toàn trợn tròn mắt. Thẳng đến đỏ thiếu nữ đem quân đao gác ở trên cổ của hắn. Khoảng cách gần cảm nhận được sợ hãi tử vong. Harry tâm lý phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Nước mũi cùng nước mắt cùng một chỗ phun tới. Kêu rên nói. Lão đại cứu ta. Ta sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa. Dạng này a, cái kia còn có những biện pháp khác sao? Annie lại xoay đầu lại, lưỡi đao của nàng dừng ở Harry yết hầu bên trên, để cái sau ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt một chút. Kia muốn cụ thể mà nói, nếu có giá trị chúng ta có thể tạm thời trước tù binh nhốt lại, về sau dùng để trao đổi chờ giá trị chiến lợi phẩm. Trương Hằng phối hợp nói. Đỏ thiếu nữ đá một cước Harry. Có nghe hay không? Ngươi có giá trị sao? Ta không có. Ta không có giá trị. Harry khóc nói. Ta cùng ta di mụ ở cùng một chỗ. Các ngươi coi như ở trước mặt nàng giết ta. Nàng cũng sẽ không móc một cái đồng tiền peso ra. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Khoan, khoan khoan khoan. Ta kỳ thật vẫn là có chút giá trị. Ta ăn không nhiều, tay chân lanh le, làm việc cũng cực kỳ chịu khó. Có thể cá bong tàu, có thể bò cột buồm, cũng có thể học cầm lái. Harry vội vàng vỗ ngực nói. Tóm lại, ta cái gì cũng có thể làm. Vậy thì tốt, về sau ngươi liền lưu tại trên thuyền đi. Harry nghe vậy đại hỉ, nhưng mà ngay sau đó hắn liền thấy Annie cười lạnh. Ngươi muốn nghe nhất không phải liền là câu nói này sao? Cái này đối ngươi căn bản cũng không phải là cái gì trừng phạt. Là ngươi tha thiết ước mơ sự tình mới đúng. Harry lúng túng gãi đầu một cái. Thanh tẩy nhà vệ sinh. Đi phòng bếp làm giúp. Sau đó về Nassau sau ngươi liền xuống thuyền. Henry lười nhác lại lý con hàng này. Nói thẳng, cái này không công bằng. Harry kháng nghị. Lão đại ngươi khi đó không tìm được việc làm thời điểm thế nhưng là ta giúp ngươi. Cùng ngươi không rời không bỏ. Hiện tại ta, Harry liếc mắt nhìn thấy đỏ thiếu nữ bóp két rung động nắm đấm. Chuyện vội vàng nhất truyền, hiện tại ta cảm thấy đề nghị này liền cực kỳ thích hợp ta. Ngoặc kép chấm chấm, theo Harry lần nữa hướng cường quyền khuất phục. Trên thuyền, nạn chuột, sự kiện cũng coi là bị viên mãn giải quyết. Sau đó Annie mang theo hắn trên thuyền đơn giản dạo qua một vòng. Đem hắn giới thiệu cho chúng thủy thủ nhận biết, đồng thời cường điệu nhấn mạnh cái sau thủy thủ đoàn tạm thời thân phận. Bằng bạch bị chơi xỏ một chuyến, chúng thủy thủ nhìn về phía Harry ánh mắt cũng không quá hiếu hào. Hai ngày này bởi vì chuột sự tình tất cả mọi người tại lục tung. Trên thuyền nháo nhác khắp nơi, bây giờ nhìn thấy chính chủ đương nhiên sẽ không có người hoan nghênh. Harry không bị đánh đã là kỳ tích, đỏ thiếu nữ cũng không có gì giúp hắn nói chuyện dự định. Để Harry cảm thụ hạ hiện thực tàn khốc cũng có thể để hắn kiên định xuống thuyền suy nghĩ. Kỳ thật Annie cũng không phải thật chưa từng cùng Trương Hằng đề cập qua để Harry lên thuyền sự tình. Bất quá Trương Hằng sau khi tự hỏi vẫn là không đồng ý. 12 tuổi quá nhỏ một điểm. Đặt ở hiện đại còn tại lên tiểu học, Trương Hằng không thèm để ý trên thuyền nhiều cái người hoặc là thiếu người. Nhưng bọn hắn là hải tặc, mỗi lần ra biển đều muốn đối mặt nguy hiểm. Đợi đến chiến đấu đánh vang, người đối diện cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không vẫn là hài tử. Cho nên tốt nhất chờ thêm cái 2-3 năm lại để cho Harry lên thuyền. Nhưng mà cái sau tựa hồ cũng không muốn chờ lâu như vậy. Tại thủy thủ khoang thuyền cho Harry an bài tốt giường ngủ về sau, Annie lại về tới bong tàu bên trên, mà lúc này phía trước nhất Vida Hào đánh ra phất cờ hiệu. Mời mặt khác 5 chiếc thuyền trưởng tụ lại, Trương Hằng mang theo 2 cái thủy thủ ngồi thuyền nhỏ quá khứ. Vida Hào trên người da đen tài công Eric là người quen cũ. Nhìn thấy hắn nhiệt tình chào hỏi. Trương Hằng thuyền trưởng gần nhất thế nào? Sam tại phòng thuyền trưởng. Những nhà khác người đều tới. Còn kém ngươi. Trương Hằng tại một cái tuổi trẻ thủy thủ dẫn đầu xuống tới đến Vida Hào phòng. Thuyền trưởng đẩy cửa ra. Hắc Vương tử Sam cùng mặt khác 4 chiếc thuyền trưởng chính vây quanh ở trước bàn nhìn qua. Một chương bản đồ hàng hải. Trương Hằng thuận tay đóng cửa lại. Hắc Vương tử Sam không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Người đều đến đông đủ, vậy ta liền giảng một chút kế hoạch của chúng ta lần này đi. Trước mắt đã biết mục tiêu có 2 con quân hạm hộ tống. Trên thuyền hỏa pháo hẳn là đều chẳng qua 50 môn. Mà kia chiếc chân bảo thuyền bản thân hỏa lực càng thêm cường đại. Nếu như chính diện đối chiến thuyền của chúng ta chỉ đại khái chỉ có thể đứng vững 2-3 lượt. Pháo kích, coi như có thể thắng khả năng rất lớn cũng chỉ là thắng thảm. Hắc Vương tử Sam dừng một chút tiếp. Tục nói, bất quá bọn hắn bên kia cũng không phải không có nhược điểm. Vì bảo hộ bên trong hàng hóa chân bảo thuyền thân tàu bị thiết kế phi thường kiên cố. Có thể ngăn cản tương đương trình độ pháo kích. Nhưng là kết quả của làm như vậy liền là bọn chúng quay đầu cùng chuyển hướng phi thường khó khăn. Nếu như chúng ta có thể tránh thoát nó bên cạnh mạn thuyền pháo trực tiếp công kích thuyền của nó. Đầu cùng đuôi thuyền hẳn là có thể có không tệ thu hoạch. Làm sao làm được? Dũng sĩ hiệu thuyền trưởng mở miệng nói. Nó mặc dù tại chuyển hướng trên độ không bằng chúng ta. Nhưng là trên đại dương bao la tầm mắt một mảnh khoáng đạt. Chúng ta hướng nó tiến lên nó vẫn là có đầy đủ thời gian điều chỉnh thân thuyền. Trừ phi chúng ta phân tán ra, cùng một chỗ vây quanh nó, nhưng là bên cạnh của nó còn đi theo 2 con quân hạm. Như vậy chúng ta có khả năng bị từng cái đánh tan. Tốt vấn đề, Hắc Vương tử Sam chỉ vào bản đồ, hàng hải trên một chỗ hòn đảo, vẹt đảo. Chúng ta bây giờ khoảng cách hòn đảo nhỏ này chỉ có không đến 3 ngày lộ trình. Mà kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền không có gì bất ngờ xảy ra đại khái sẽ ở sau 5 ngày đi. Qua nơi này, chúng ta có thể ở chỗ này mai phục nó. Truyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.